Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 30, sư muội. Ta muốn chỉnh hoạt. Đông Hoàng Thái Nhất nghiêng đầu nhìn trước mắt Hà Đồ, cười nói: Nhân hoàng thành đạo, vốn là vì thiên hạ thương sinh, vì sao đến ngươi này? Thành cao cao tại thượng làm hại nhân gian. Trước mắt Đông Hoàng Thái Nhất một thân thanh bào, nhìn Hà Đồ càng nhiều hơn chính là không hiểu, ngược lại là không có quá nhiều phẫn hận hoặc thù hận. Hà Đồ cười nói, nói đến, ngươi cũng coi là tự thiên địa có bắt đầu thần linh. Mặc dù cũng là người biến đến, vậy ngươi nói cho ta một chút, những này thần tiên, vì cái gì thiên hạ thương sinh? Bọn họ thành thần làm tiên, có thể lĩnh thiên hạ tu sĩ tu hành, tru diệt những kia yêu tộc dư nghiệt, lại có thể trấn thủ cửu ly. Đây không phải vì thiên hạ thương sinh sao? Yêu tộc hung hăng ngang ngược, nói đến vẫn là thiên địa linh khí quá vượng, bất luận nhân tộc yêu tộc đều có thể tu luyện, những cái kia động vật mới có thể tu luyện thành tinh. Các ngươi nếu thật là vì thiên hạ thương sinh, liền nên đem thiên địa này linh khí đều thu nạp trả lại, mà không phải tùy ý linh khí tràn ngập vũ nội. Nếu là như vậy, ai còn có thể tu luyện? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Hà Đồ cười ha ha, nói cho cùng, vẫn là không bỏ xuống được các ngươi thần tiên mộng, vì chính mình có thể tu luyện, làm thiên địa trong tràn ngập linh khí, ngẫu nhiên ra cái tiểu yêu, giết một hai người, không là vấn đề, đúng hay không? Ngươi có thể tuyệt đối đừng vội vã nói không phải. Các ngươi người như vậy ta gặp quá nhiều, tìm điểm đường hoàng lý do, bắt đầu làm đặc quyền giai cấp, còn mặt mũi tràn đầy chính nghĩa, ta không đặc quyền không được, thiên hạ không có ta chuyển bất động. Ngươi là tin Phật, niệm phải là chúng sinh bình đẳng. Phật cái giám, ta niệm phải là cộng sản. Hà Đồ nói xong, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất phóng đi. Đông Hoàng Thái Nhất thân hình sốt ruột tránh, dễ như trở bàn tay lại tránh được Hà Đồ tiến công. Bay đến trên trời, nhìn Hà Đồ nói, này tiên giới, năm đó nhưng vẫn là ngươi một tay tạo dựng lên. Đế Tuấn, Hà Đồ nghe được Đông Hoàng Thái Nhất nói như vậy, cười ra tiếng, ngươi cũng không phải là muốn nói, ta chính là Đế Tuấn chuyển thế à. Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên cũng nghe được ra tới Hà Đồ trong giọng nói đùa cợt ý vị. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào nói, ngươi chuyển thế chính là vì hủy đi ngươi thành lập trật tự sao? Ta xác thực có kiếp trước, nhưng không phải Đế Tuấn. Hà Đồ bay người lên trước, nắm trong tay Đào Lâm kiếm, linh khí trùng thiên, kiếp trước của ta chính là Hồng Kỳ hạ trưởng thành thiếu tiên đội viên. Ta là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp. Hà Đồ trên người, màu tím lôi quang tăng vọt, thanh thế ngập trời, trước mắt Đông Hoàng Thái Nhất. Vào lúc này Hà Đồ trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Nếu là thiên địa này, chính là ta một tay sáng tạo, lúc này từ ta một tay hủy diệt, cũng là chuyện đương nhiên thời điểm. Ta muốn này chư thiên vạn giới, không còn có cao cao tại thượng người. Ta muốn thiên địa này vũ nội, không còn có lừa mình dối người hạng người. Ta không phải Đế Tuấn, ta chính là ta, chân Hà Đồ. Một ngày này, tiên giới vẫn lạc, sử xưng chư thần hoàng hôn. Loạn quyền về sau, Đông Hoàng Thái Nhất quay về hư vô. Đương nhiên là bị Hà Đồ đánh về hư vô đi tới. Hắn vốn là theo trong hư vô đến, bây giờ trở về hư vô cũng là đương nhiên sự tình. Hà Đồ diệt tiên giới, liền tới đến trụ trời nơi. Này chính là nữ oa năm đó bổ thiên sử dụng bổ thiên thạch gánh chịu tiên giới chi trọng địa phương. Trong thiên địa này linh khí, bắt đầu từ này bắt đầu bốn phía mà ra. Thượng cổ thời kỳ, vốn là không có tu tiên mà nói, tất cả mọi người là phàm nhân, chỉ là có chút người gánh chịu hư vô mà đến. Viễn cổ thần linh huyết mạch, trời sinh nắm giữ thần lực, bọn họ mỗi ngày nằm ngửa ngồi dậy, chống đẩy, rèn luyện thân thể đều có thể mạnh lên. Luyện khí sĩ chính là này đến, cái gọi là yêu tộc cũng đều là như vậy đến. Đợi cho thiên đình thành lập, mấy ngày linh khí cùng tiên giới phía trên, về sau thủy thần cộng công chàng bất chu chi sơn, tiên giới suýt nữa sụp đổ, lũ lụt tràn lan, làm hại nhân gian, sau bị nữ hoa bổ trở về. Nhưng này linh khí cũng rốt cuộc không ngăn được, lúc này mới tạo thành thiên địa trong, vạn vật đều có thể tu luyện, đều có thể thành tiên cục diện, mà Hà Đồ hiện tại muốn làm, chính là làm yêu tinh không thể thành tinh, làm thiên địa trong người, cũng đều có thể an an tâm tâm được sống cuộc sống tốt. Hắn muốn hút sạch thiên địa này linh khí, làm cho cả thiên địa đều linh khí khô kiệt, làm thế nhân lại dùng không được pháp thuật, làm này chúng sinh cũng đừng không có việc gì nghĩ đến thành tinh làm yêu. Hảo hảo khi các ngươi gia súc không tốt sao? Đây chính là có thể so với bàn cổ khai thiên bổ bình thường hành động vĩ đại. Nhưng bây giờ Hà Đồ đối với chính mình có lòng tin. Thế gian các tu sĩ liền nhìn được tiên giới dần dần sụp đổ, thiên địa trong linh khí cũng bắt đầu trở nên thưa thớt vô cùng. Tình hình này vẫn luôn kéo dài nhiều hơn 10 năm. Này thiên địa gian linh khí mới trở nên hoàn toàn khô héo khô kiệt, một giọt cũng không còn. Tất nhiên, đã tu thành tu sĩ người, Hà Đồ tất nhiên sẽ không quản bọn họ, tu vi của bọn hắn cũng sẽ không phế bỏ. Chỉ là không có lấy trước kia thông thiên bản lĩnh, chỉ có thể sử dụng trong thân thể mình linh khí phóng ra pháp thuật. Về phần đám người này về sau xử lý như thế nào, Hà Đồ cũng sớm đã có dự định. Trung Quốc không phải nhân loại bình thường liên hợp tổng thự. Tại Thái Quỳnh Môn Sơn Môn bên trên, bên cạnh phủ lên dạng này hoành phi, vô luận tà ma ngoại đạo vẫn là chính đạo tiên môn, hiện tại tất cả đều tụ tập ở đây. Không đến không được a, mọi người đều biết chân trưởng môn bản lãnh. Này mẹ nó nhắm mắt lại đem cửu ly diệt, lại nhắm mắt lại đem tiên giới diệt, thời gian mấy chục năm đem thiên địa này ở giữa linh khí hút một cái sạch sẽ. Này ai dám nhả a, ai dám không đến a? A đúng rồi, ma quật không đến, bởi vì bọn hắn biết ma quật đến rồi cũng là chết, nhưng kỳ thật cũng nhảy quy hương được mấy ngày. Về phần chân trưởng môn vì sao đem tất cả mọi người triệu tập tới, có ít người liền đoán rằng chân trưởng môn có phải hay không nghĩ một lần nữa tổ kiến thiên đình a? Khả năng này rất lớn, nhưng bọn hắn đều nghĩ sai. Hà Đồ là như vậy nông cạn người, đánh dụng một cái đặc quyền áp bách giai cấp, chính mình lại đến làm đặc quyền áp bách. Hà Đồ nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ, thân ảnh rất mau ra hiện tại bày biện hảo hỗn nguyên kính trong, cầm trong tay diễn thuyết bản thảo, bắt đầu nói chuyện. Các đồng chí, các đạo hữu, mọi người tốt, ta là các ngươi thân ái bằng hữu Chân Hà Đồ. Hôm nay, chúng ta tại cái này cảnh xuân tươi đẹp, dương quang sáng lạn sáng sớm, hội tụ ở đây. Hà Đồ một phen phát biểu, chủ yếu trình bày một chút chính mình mấy chục năm qua làm sự tình. Bất luận là diệt cửu ly vẫn là diệt tiên giới, cũng là vì thiên hạ chúng sinh. Tất nhiên, về sau tu tiên đường phá hỏng, luyện đan cũng đừng nghĩ. Thiên địa không có linh khí cho các ngươi luyện đan, nhưng chư vị đều là biết pháp thuật người. Ta Hà Đồ cũng không phải cái gì mang ác nhân, không có khả năng đem tất cả đường đi đều phá hỏng, làm một lần nữa làm trở về phàm nhân. Làm cũng làm không trở về a, đều đã có tu vi, cũng không thể để các ngươi biến thành lão đầu tử lão nãi nãi, trong nháy mắt tử vong đúng hay không? Cho nên, ta thành lập cái này Trung Quốc không phải nhân loại bình thường liên hợp tổng thự. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là quản lý khắp thiên hạ hết thảy tu sĩ. Bất luận chính tà, ngươi có thể không gia nhập chúng ta, nhưng mời rừng sâu núi thảm từ trong tránh tốt, không muốn không có việc gì ra tới tản bộ hù dọa phàm nhân, hoặc là làm điểm động tĩnh khác, cũng không cho phép tại thế giới người phàm sử dụng pháp thuật. Chỉ có không có phàm nhân địa phương mới có thể, nếu có người dùng làm sao bây giờ? Thật xin lỗi, trong lao ngồi xổm, tất nhiên, đây chỉ là sơ bộ tư tưởng. Hà Đồ mục đích cuối cùng nhất là thành lập được một cái cùng loại với Harry Potter, thế giới bên trong bộ phép thuật đồng dạng. Tổ chức, tất nhiên so cái kia càng thêm có quyền uy, đến quản khống còn thừa tu sĩ. Bọn họ tất nhiên cũng có thể tiếp tục thu đồ đệ, nhưng giống như kiểu trước đây bay tới bay lui, khẳng định là không thể nào. Một người bình thường, lại không có viễn cổ thần linh huyết mạch, lại không thể cùng thiên địa linh khí cộng minh, như thế nào bay a? Nếu như ngươi chính mình tạo ra được máy bay, cánh lượn loại hình, làm ta không nói. Bất quá cái này Trung Quốc không phải nhân loại bình thường liên hợp tổng thử, cũng không phải mỗi ngày không chuyện làm. Hiện tại thiên địa sơ sụp đổ, linh khí khô kiệt, nhưng thiên hạ vẫn là có yêu thú tồn tại. Khẩn yếu nhất nhiệm vụ chính là đem những cái kia yêu thú toàn bộ xử lý, hết thảy tu sĩ toàn bộ điều động, cố gắng trong vòng 10 năm càn quét vũ nội hết thảy lọt lưới chi yêu. Sau đó, Hà Đồ còn có một cái vô cùng trọng yếu đề tài thảo luận. Đó chính là trợ giúp thực lực cường đại nhất, chế độ pháp luật hoàn thiện nhất Tần Quốc, nhất thống thiên hạ, kết thúc Thần Châu chiến loạn cục diện. Hà Đồ phủi tay, cho trợn mắt há hốc mồm chư vị các tu sĩ, nói, được rồi, hiện tại chúng ta tới bỏ phiếu. Ai tới làm cái này Trung Quốc không phải nhân loại bình thường liên hợp tổng thự đời thứ nhất. Lãnh tụ, ta đề nghị, Độ Tiên, nói còn chưa dứt lời. Độ Tiên chân nhân đã một bàn tay đem hắn quăng bay ra đi. Chắp tay nói, tự nhiên là chân trưởng môn. Chân trưởng môn làm đời thứ nhất lãnh tụ. Chúng ta vui lòng phục tùng a. Đúng vậy a, đúng a. Chân trưởng môn dẫn dắt chúng ta đi. Chân trưởng môn tuyệt đối có thể. Đại gia cũng là nhao nhao ứng hòa. Hà Đồ cũng khiêm tốn ba lần. Cũng không khiêm tốn. Tốt a tốt a. Ta đây cũng chỉ có thể cố mà làm. Dứt lời. Đại gia tan họp. Nên trở về đi tiêu hóa tiêu hóa. Nên trở về ôm lấy đau đầu khóc. Ôm đầu khóc giống. Tóm lại một chút. Làm các tu sĩ làm mưa làm gió, muốn làm gì thì làm vạn ác thời đại trước đã qua đi. Chúng thần vẫn lạc, linh khí khô kiệt thời đại mới, đã đến gần, toàn bộ Thần Châu, bắt đầu lịch sử mới bánh xe. Sau khi tan họp, Hà Đồ ngồi tại Thái Quỳnh Môn Sơn Môn nơi, suy nghĩ đem nơi này như thế nào cải biến thành một cái làng du lịch tương đối thích hợp. Vừa Thượng Thanh Minh sư muội đi tới, Bồi Tiếp đứng tại bên cạnh, liền nghe Hà Đồ đột nhiên ý tưởng đột phát nói: "Sư muội, ta muốn chỉnh hoạt, ngoặc kép, mở ra thời đại mới, đại gia giúp ta thay đổi lỗi chính tả, kế tiếp chỉnh sống chơi ác cười vang, viết viết ta am hiểu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người." Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN